Bạch Nguyệt Quang, chương 165, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như khi anh ta và Trân Thuận, giả nghịch cùng diễn một vở kịch, âm thầm đưa thiệp mời của bữa tiệc Cố gia đến tay mẹ Lý. Anh ta đã kiếm được một khoản lớn. Ví dụ như khi anh ta tiết lộ tin tức về việc Phương Tiêm Nguyệt và Úc Noãn Noãn bị đưa vào đồn cảnh sát cho các bạn truyền thông. Anh ta lại kiếm thêm một khoản. Ví dụ như khi người nhà Cố tìm đến cửa. Anh ta đổ hết trách nhiệm bán tin cho giới truyền thông lên đầu Úc Noãn Noãn, và anh ta lại kiếm thêm một khoản. Ví dụ như gần đây, anh ta ngồi xe lăn đi một vòng ở tầng 11, dụ một cảnh sát giúp sửa xe lăn cho anh ta, và tiền lại lần nữa vào tài khoản. Nhiệm vụ mà Vân Mộ Kiều giao cho anh ta đơn giản như đi nghỉ dưỡng, thưởng hậu hĩnh như lừa đảo, anh ta đương nhiên vui mừng như một thằng ngốc rồi. Lần này nhận được thông báo nhiệm vụ từ Vân Mộ Kiều, Ngô Lý phấn khích đến mức tay liên tục xoa xoa, như con ruồi không ngừng quay cuồng. Tiền, tiền, tiền, đều là tiền. Và lần này nhiệm vụ khó khăn hơn so với những lần trước. Thưởng mà Vân Mộ Kiều đưa ra chắc chắn sẽ cao hơn tổng tất cả các lần trước cộng lại. Ngô Lý không thể kiềm chế nổi sự phấn khích trong lòng mình. Vào sáng hôm sau, ngay khi nhận nhiệm vụ, anh ta đã dựng điện thoại lên, ngồi trên giường bệnh và bắt đầu quay video ngay trước mặt ba mẹ Lý. Không che đậy gì cả. Anh ta kể lại quá trình bị gãy chân của mình, kể về cuộc sống sau khi bị gãy chân. Anh ta nói về sự chăm sóc và yêu thương của đoàn chương trình. Thử trang điểm mùa xuân, đối với anh ta, một nhân viên tạm thời. Kể đến đây, anh không kiềm được cảm xúc, mắt ươn ướt rồi chuyển sang tố cáo sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Úc Noãn Noãn. Cô Úc Noãn Noãn, hôm đó tôi chỉ lo cô ngã và bị thương, nên mới tốt bụng đỡ cô một cái. Không ngờ cô lại trả ơn tôi bằng cách đẩy tôi ngã xuống đất, khiến tôi gãy chân. Dù vậy, tôi chưa bao giờ nói gì sai về cô, dù là trước mặt người khác hay sau lưng cô. Còn cô thì sao? Cô có nhớ người đã bị bạn hại thảm thương như thế này không? Từ khi sự việc xảy ra, cô chưa bao giờ nói lời xin lỗi tôi, cũng chẳng đến thăm tôi ở bệnh viện, thậm chí còn không nhờ nhân viên chương trình gửi cho tôi một câu an ủi nào. Cô Úc Noãn Noãn, cô bên ngoài xinh đẹp và hiền lành thế, sao trong lòng lại lạnh lùng và vô tình đến vậy? Một giọt nước mắt của người đàn ông vừa vặn rơi xuống. Những bệnh nhân đi qua đều nhìn ngây người, ba mẹ Lý cũng cảm thấy xúc động. Khi Ngô Lý ngừng quay video, họ đều nhiệt tình vây quanh anh ta. Tiểu Ngô à, lúc nãy tôi nghe cậu nói chân gãy là do Úc Noãn Noãn gây ra đúng không? Úc Noãn Noãn mà cậu nói là cô Úc nào vậy? Ngô Lý ngượng ngùng lấy một tờ khăn giấy lau nước mắt, rồi đáp. Chính là ngôi sao lớn hay xuất hiện trên TV ấy, Úc Noãn Noãn. Vào cuối tháng 9, cô ấy đang ghi hình chương trình ở nơi khác, đột nhiên có một cặp ông bà lớn tuổi lao đến gây rối. Tôi là nhân viên chương trình và cũng là fan của cô ấy, lúc đó không nghĩ ngợi gì mà liền lao lên kéo cô ấy. Không ngờ tôi tốt bụng giúp cô ấy không những không cảm ơn mà còn đẩy tôi ngã. Tôi cũng xui xẻo. Đúng lúc chân tôi đập vào đá, thế là bị gãy. Khi nghe Ngô Lý nói vậy, khuôn mặt ba mẹ Lý trước đó vẫn mỉm cười, giờ bỗng nhiên trở nên lúng túng. Vì những ông bà lớn tuổi gây rối mà Ngô Lý nhắc đến chính là họ. May mắn là lúc đó tình hình hỗn loạn, Ngô Lý không nhận ra họ. Nếu không thì thật sự ngượng chết mất thôi. Ngô Lý có thể nhận ra sự e ngại của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vội vàng lên tiếng để xua tan lo lắng của họ. Nói đến thì, người xấu nhất vẫn là Úc Noãn Noãn. Trước khi chuyển viện về Tân Hải, tôi đã nghe bạn bè trong đoàn chương trình nhắc đến. Cặp ông bà lớn tuổi gây rối ấy không có ác ý gì đâu, đều là vì Úc Noãn Noãn nợ họ tiền. Họ đành phải làm vậy, chẳng phải cố ý gì cả. Tim của mẹ Lý dần dần nhẹ nhõm trở lại. Bà thử hỏi Ngô Lý, vậy cậu không giận họ sao? Nếu không phải họ đột nhiên xuất hiện, đâu có xảy ra chuyện này, chân cậu cũng không gãy. Ngô Lý thở dài, giận họ làm gì chứ? Có công lý mà, là Úc Noãn Noãn đẩy tôi ngã, đâu phải họ. Ba mẹ Lý cuối cùng cũng yên tâm, bắt đầu hỏi Ngô Lý về lý do quay video. Ngô Lý không giấu giếm gì, trả lời thẳng thắn. Trước đây tôi là fan của Úc Noãn Noãn, tôi yêu cô ấy, mê cô ấy, đến mức như muốn em mở đầu vào tường. Nhưng sau những hành động của cô ấy sau khi khiến tôi gãy chân, thật sự tôi đã rất thất vọng. Tôi chuẩn bị từ bỏ làm fan và công khai mọi chuyện mà cô ấy đã làm. Để mọi người thấy được bộ mặt xấu xí của Úc Noãn Noãn. Ba mẹ Lý lại hỏi thêm về cách thức thực hiện. Ngô Lý chớp chớp mắt, đôi mắt ngây thơ và tốt bụng, giải thích cho họ từng chi tiết. Khi nói xong, anh ta mới bất ngờ hỏi, chú gì ơi, hai người hỏi những điều này làm gì vậy? Chẳng lẽ hai người cũng muốn vạch trần ai đó sao? Ba mẹ Lý ngượng ngùng cười và đáp, thật ra thì, chúng tôi cũng có vài ân oán với Úc Noãn Noãn. Vì nếu cậu muốn vạch trần cô ấy, chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này nói ra câu chuyện của mình. Lần trước ở Cố gia, mẹ Lý đã hoàn toàn ghét Úc Noãn Noãn. Dù Úc Noãn Noãn và Phương Tiêm Nguyệt nhanh chóng đạt được thỏa thuận và trở về nhà, nhưng bà không chỉ không đòi được tiền từ Úc Noãn Noãn, mà còn vì tát Phương Tiêm Nguyệt một cái, bà bị nhốt trong trại giam một tuần lễ. Ngô Lý nghe mẹ Lý nói xong, lập tức hứng thú. Anh ta ngồi thẳng người và hỏi, chú gì ơi, hai người cũng quen biết Úc Noãn Noãn sao? Giữa hai người và cô ấy có mâu thuẫn gì? Có chuyện gì tôi có thể giúp đỡ được không? Anh ta tỏ vẻ như một sinh viên chưa trải đời, đôi mắt trong sáng và sáng ngời, như thể thật sự lo lắng cho chuyện của gia đình Lý. Mẹ Lý suy nghĩ một lát, cảm thấy họ không quen xử lý những chuyện này, không bằng để cho Mô Lý, một người trẻ nhiệt tình giúp đỡ. Bà ta lau nước mắt nhìn vào giường bệnh của Lý Hành Giản, rồi nói với Ngô Lý. Nói ra cậu có thể không tin, Úc Noãn Noãn là một kẻ lừa đảo. Cô ta lừa dối tình cảm của con trai tôi. Trong lời kể của mẹ Lý, Úc Noãn Noãn là kẻ thứ ba chen vào tình cảm giữa Lý Hành Giản và Cố Mẫn Mẫn. Biết rõ Lý Hành Giản và Cố Mẫn Mẫn yêu nhau, nhưng Úc Noãn Noãn dựa vào mối quan hệ với bác sĩ nổi tiếng Giang Tự Hành, ép Cố Mẫn Mẫn và Lý Hành Giản phải chia tay. Nếu không sẽ không để bác sĩ Giang phẫu thuật cho Lý Hành Giản. Gia đình họ và Cố Mẫn Mẫn đều vì muốn cứu Lý Hành Giản, người đã ngủ say 5 năm, đành phải đau lòng đồng ý. Tiểu Ngô à, cậu ở cùng phòng bệnh với con trai tôi đã hơn 1 tháng rồi. Cậu cũng thấy đấy, Hành Giản giờ giống như cái xác không hồn, ngoài việc phục hồi chức năng ra thì hầu như không nói lời nào. Đều là tại Úc Noãn Noãn ép buộc chia rẽ Hành Giản và Mẫn Mẫn. Rồi lại không muốn bỏ tiền ra chữa trị cho Hành Giản, vì danh lợi mà nhẫn tâm bỏ rơi Hành Giản. Chúng tôi chỉ là những người dân bình thường, chẳng thể nào đấu lại nổi những ngôi sao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nghe cậu nhắc đến cái tên Úc Noãn Noãn, mới nghĩ đến việc nhờ cậu giúp đỡ. Ngô Lý nghe xong, tức giận nói, chú gì yên tâm, dù không phải vì tôi cũng sẽ vì hai người vạch trần Úc Noãn Noãn. Tuyệt đối không để cô ta dễ dàng thoát được. Cha mẹ Lý cảm động, nắm lấy tay Ngô Lý. Thật sự cảm ơn cậu nhiều, Tiểu Ngô. Dù trước đó họ còn chưa nói mấy câu với nhau, nhưng chỉ cần có kẻ thù chung, họ đã trở thành chiến hữu thân thiết nhất. Cách chương.